90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, Đặng Vĩnh Cường cho Lý Thiếu Cẩn mật báo. Bất quá Đặng Vĩnh Cường cũng không sợ, dẫu sao còn chưa nói rõ ràng là chuyện gì chứ, huống chi tay hắn trong còn có như vậy nhiều lá bài tẩy. Đặng Vĩnh Cường nói, Trần chủ nhiệm, ngài hẳn trước tiên nói một chút về Lý Thiếu Cẩn bạn học đến cùng phạm vào lỗi gì, ngọn nguồn là cái gì? Lỗi gì? Ngọn nguồn? Mở Suzuki, auto đụng Mercedes còn đánh người. Ngươi nói sai lầm này như thế nào? Đặng Vĩnh Cường nói, trải qua đâu? Tại sao đụng? Tại sao đánh người? Một bàn tay không vỗ ra tiếng. Luôn không khả năng Lý Thiếu Cẩn bạn học phát điên. Nhìn người ta không vừa mắt liền đánh người đi. Trần Chiêu cũng không biết chuyện đã xảy ra. Dù sao đối phương nói phải thì phải, mà Cao Dương muốn tố cáo, dĩ nhiên không thể nói là trách nhiệm của mình. Chính là Lý Thiếu Cẩn vô duyên vô cớ đánh người, nhìn người khác lái đàng hoàng xe, ghen tị, cướp chỗ đậu, cố ý đụng xe. Đây là một loại ghét giàu tâm lý. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Chiêu lại nói, Đặng khoa trưởng, cho nên lần này có thể phải phụ lòng Đặng khoa trưởng phó thác. Chúng ta làm chánh giáo, cũng đau lòng mình học sinh a, nhưng mà không có biện pháp. Lý Thiếu Cẩn ông nội là Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện là chuyên gia, không nói đặc cung cùng tiền lương, dựa vào ra viết luận văn là có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Người ta không chỉ kinh nghiệm lâm sàng phong phú, hơn nữa còn là học thuật hình. Bây giờ thì có nhiều bệnh viện đứng xếp hàng cần người nhà đi diễn giảng. Một lớp có đều lên vạn, cứ như vậy, còn cần phải ghét giàu. Đặng Vĩnh Cường càng nghe, càng tin tưởng Lý Thiếu Cẩn là vô tội, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn lá bài tẩy, hắn cũng không thể lập tức cũng cho bày ra. Đặng Vĩnh Cường nói, như vậy, Trần chủ nhiệm, chắc hẳn ngài bên này nhất định là có chứng cớ, có thể chứng minh Lý Thiếu Cẩn trước đánh người, còn đụng người ta xe cũng không cùng. Chứng cớ có thể cho ta nhìn một lần sao? Trần Chiêu trong đầu nghĩ cái này Đặng Vĩnh Cường là rõ ràng muốn cùng ta làm đúng. Trần Chiêu không lên tiếng, chính là cười một tiếng. Đặng Vĩnh Cường càng phát ra chắc chắn, Trần Chiêu không có chứng cớ, sau lưng có mờ ám, mèo này ngán là cái gì hắn còn không biết. Hắn nói, như vậy dạng, một hồi Lý Thiếu Cẩn tới, ta cũng lưu lại, chúng ta chuyện gì đều không thể bằng lời của một bên đi. Nếu như Lý Thiếu Cẩn thật làm như vậy, đánh người, đụng xe, Trần chủ nhiệm ngài ấn giáo quy xử trí chúng ta hệ cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng mà nếu như không phải là Lý Thiếu Cẩn trách nhiệm, cũng hy vọng Trần chủ nhiệm có thể thật tốt tra một chút. Tốn nữa phân trách nhiệm của ai? Trần Chiêu rất muốn đáp ứng Đặng Vĩnh Cường. Dù sao Lý Thiếu Cẩn tới, làm sao định quy củ hắn định đoạt. Nhưng mà dù sao cũng là đồng nghiệp. Nếu như Đặng Vĩnh Cường sinh khí, nhất định phải bảo người học sinh này cùng hắn nổi lên tranh chấp, chuyện kia liền không có lợi lắm. Trần Chiêu suy nghĩ một chút liền cười, nói, Đặng khoa trưởng, ta nói thật với ngươi đi, chuyện này chính là Lý Thiếu Cẩn trách nhiệm, chúng ta đều là lão đồng nghiệp, ngài hẳn minh bạch ta ý, không nên làm khó ta. Chỉ phía trên, chỉ có thể như vậy. Đặng Vĩnh Cường khẽ mỉm cười, cười cũng rất hòa khí, nói, Trần chủ nhiệm, ta không có cái khác yêu cầu, chỉ cần cho học sinh một cái trần thuật cơ hội là được. Trần Chiêu có chút nóng nảy, nói, Đặng khoa trưởng, ngài làm sao liền nói không thông đâu. Nhưng mà hắn khẳng định cũng không thể nói thật, lại nói, được rồi Đặng khoa trưởng, vậy ta nói như vậy. Ngài cũng nói, một bàn tay không vỗ ra tiếng, bất kể là nguyên nhân gì, Lý Thiếu Cẩn đụng vào người nhà xe, cái này công ty bảo hiểm có ghi chép, đánh người cũng là thật, trường học chúng ta, có thể không cho phép học sinh đánh nhau đi. giáo quy nói cấm chỉ đánh nhau đánh lộn, nếu không lấy giáo quy phân xử. Không nói gì dưới điều kiện không chấp nhận phân xử đi. Vô lại điều khoản, chẳng lẽ người khác đánh ngươi, ngươi không đánh lại. Đặng Vĩnh Cường suy nghĩ một chút, được rồi dễ thương lượng. Cái này Trần Chiêu là sẽ không để cho Lý Thiếu Cẩn nói rõ chân tướng. Thật ra thì hắn mục đích rất đơn giản, chính là cho Lý Thiếu Cẩn một cái tự thuật cơ hội. Đụng xe đó là giao thông vấn đề, bọn họ cũng không can thiệp được. Chỉ cần Lý Thiếu Cẩn nói không đánh nhau không được sao? Không đánh, không có chứng cớ, Trần Chiêu còn có thể cứng rắn phạt. Nhưng mà không lấy ra chút đồ thật, vị này đại khoa trưởng hiển nhiên không nghĩ mua nợ. Đặng Vĩnh Cường nói, Trần chủ nhiệm, ta cũng cùng ngài nói rõ đi. Lý Thiếu Cẩn là Lý Tồn Thiện cháu gái. Lão nhân gia phi thường chiếu cố trường học học sinh, mặc dù không phải là đang tại trong chúng ta bệnh viện, nhưng mà đã đáp ứng Tây Y Viện, cho lâm sàng y học học sinh miễn phí làm hai đường diễn giảng. Cũng có thể đề cao trường học danh dự, ngài bây giờ phải trừng phạt hắn cháu gái, ngài cảm thấy lão nhân gia còn biết được sao? Trần Chiêu vốn là không muốn nói, đang tại nhàn nhã uống nước. Nghe vội vàng buông xuống ly, là Lý Tồn Thiện là cháu gái, còn có Vương Thủ trưởng làm thân thích đâu, bất quá cái này cũng không cần nói, tránh cho chuyện bé xé ra to, cũng không phải ai biết đều tốt. Đặng Vĩnh Cường gật đầu nói, cho nên, Lý Thiếu Cẩn khẳng định không phải gây chuyện đứa bé, chúng ta trong khoa, tiếng đồn rất tốt học sinh, ngài nhìn chuyện này, có phải hay không cứ tính như vậy? Trần Chiêu thở dài nói, lão Đặng A, thật khó khăn vô cùng. Đặng Vĩnh Cường sửng sốt một chút, Lý Tồn Thiện cũng không được sao. Lý Tồn Thiện lợi hại, nhiều nhất cũng chính là cho trường học đề cao điểm danh dự. Bọn học sinh cao hứng mà thôi, nhưng mà nhiệt lực tập đoàn đâu? Kia là vàng thật bạc trắng A, thật vàng thật bạc trắng. Đặng Vĩnh Cường suy nghĩ một chút nói. Chúng ta cũng không tìm quan hệ a, người sẽ để cho học sinh nói một chút trải qua cũng có thể đi. Lý Thiếu Cẩn nếu như nói nàng đánh người, vậy ta liền bất kể. Nếu như nàng nói không đánh người, chúng ta bàn lại, đối phương là Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện cháu gái, Trần Chiêu, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ gật gật đầu. Có thể nói xong rồi, nếu như nàng đánh, Đặng khoa trưởng. Ngài cũng không thể bao che. Đặng Vĩnh Cường trong đầu nghĩ, ta phải thông báo Lý Thiếu Cẩn, coi như đánh, tới cũng nói không đánh, đều đến tránh giáo dưới lầu. Lý Thiếu Cẩn nhận được một cái tin nhắn ngắn, nàng nhìn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cau mày. Tạ Thuận Ngôn cùng nàng cùng đi, hỏi, ai tin nhắn ngắn, có khổ sở chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn giọng có chút không giải thích được. Nói, là Đặng khoa trưởng, làm sao biết ta số điện thoại di động đâu? Chủ nhiệm khoa muốn biết học sinh tài liệu còn không đơn giản. Tạ Thuận Ngôn nói, trọng điểm là nói cái gì? Lý Thiếu Cẩn liền cười. Chủ nhiệm nói cho ta, một hồi đi vào, người khác hỏi ta cái gì? Đều nói ta chưa làm qua. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, giọng lo lắng nói, vậy được rồi. Khẳng định không phải là chuyện tốt. Lý Thiếu Cẩn cũng đoán được. Kỳ thực cũng quá không cho nàng mặt mũi đi. Còn tưởng rằng là người ta đi cầu y. Không nghĩ tới a là tới soi mói. Ừ, thật cho là phù thủng rất tốt chữa đi. Lý Thiếu Cẩn vào tránh giáo chỗ phòng làm việc. Đặng Vĩnh Cường đối nàng gật gật đầu. Lý Thiếu Cẩn nói, Đặng khoa trưởng tốt, chào ngài. Đặng Vĩnh Cường lại gật đầu một cái, sau đó nói, đây là dạy dỗ chỗ Trần chủ nhiệm, kêu ngươi tới điều tra một ít chuyện, ngươi chỉ cần đúng sự thật nói là được. Vừa nói đem mặt chuyển hướng cửa, thẳng ngay Lý Thiếu Cẩn, là Trần Chiêu không nhìn thấy góc độ, nỗ miệng, ánh mắt điểm Lý Thiếu Cẩn túi, phải nói là điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, nghe khoa trưởng nói, Đặng Vĩnh Cường cũng cười.